Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1625, chương 46. Không phục hai người tổ. Cuộc tranh tài này liền như vậy kết thúc cũng không sai. Một mặt có thể tròn Kunitomo huấn luyện viên mặt mũi, mặt khác cũng không đến nỗi để hai nhà chúng ta học trưởng quá khó coi. Sawamura Eijun lẽ thẳng khí hùng nói rằng câu nói này từ trong miệng hắn nói ra, đó là muốn nhiều thức cơ bản thì có nhiều thức cơ bản, nhưng là nghe vào Carlos Toshiki cùng Shirakawa trong tai, đó là muốn nhiều khó chịu. Có bao nhiêu khó chịu? Sawamura tiểu tử này là có ý gì? Chẳng lẽ lấy vì bọn họ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội sẽ cố ý nhường hay sao? Hai vị này vốn là trong lòng liền kìm nén hỏa, ở hôm nay cuộc tranh tài này lên vừa không có cái gì phát huy, bây giờ bị Sawamura Eijun như thế một cổ vũ, trong lòng lửa giận đều muốn phun ra ngoài thân thể. Kỳ thực hai người bọn họ cũng không ngốc, cũng rõ ràng Sawamura Eijun bây giờ nói lời nói này đến tột cùng là có ý gì. Đơn giản chính là dùng phép khích tướng thôi, không cho bọn họ nghe chính mình huấn luyện viên sắp xếp. Phải chăm chỉ phát huy thực lực của chính mình, thủ pháp non nớt đáng sợ, để Shirakawa đều phi thường xem thường. Có thể thú vị chính là Sawamura Eijun nói những câu nói này, hắn vẫn đúng là liền đều nghe vào, có lúc người nói chuyện chính là như vậy. Mặc kệ ngữ khí của ngươi cùng nội dung là cái gì, quan trọng nhất chính là có thể nói đến trong lòng của đối phương đi, tối thiểu đứng Shirakawa cùng Carlos Toshiki lập trường lên. Bọn họ cũng không có dự định cứ thế từ bỏ cuộc tranh tài này, vì lẽ đó đang nghe Sawamura Eijun phép khích tướng sau khi, hai người kia liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đấu trí, bọn họ nhất định phải dùng hành động thực tế đến làm mất mặt Sawamura Eijun. Cách không xa Kunitomo huấn luyện viên, tuy rằng không hề nghe rõ mấy người bọn hắn đang nói thầm cái gì đó, nhưng cũng biết này mấy cái đại nháo thiên cung chủ là tuyệt đối không an hảo tâm gì. Hắn hữu tâm nói hai câu cái gì lại cảm thấy lấy chính mình hiện tại lập trường tới nói, nói cái gì tốt như không thích hợp, do dự một chút, cuối cùng vẫn là duy trì trầm mặc, nên cho mặt mũi hắn đã cho. Nếu như Đại học Tokyo cùng tuyển thủ bóng chày tuyển thủ thực sự không bắt được, vậy cũng không trách hắn, dù sao ở trên sân bóng trực tiếp cạnh tranh, ai cũng không có cách nào tả hữu cái gì. Mất mặt cũng là bọn họ chuyện của chính mình, chỉ cần là đứng lên sân bóng chày, liền nên có giác ngộ như vậy. Kunitomo huấn luyện viên không có đứng ra ngăn cản chuyện này, đối với người da đen nhỏ Carlos Toshiki cùng Shirakawa tới nói, nhưng là lớn lao cổ vũ. Nếu không ngăn cản, vậy thì là ngầm đồng ý nha, coi như Kunitomo huấn luyện viên không có chính mồm đem lời này nói ra, nhưng cũng không trở ngại hai người tự mình não bù đáp một phen sau khi. Hai người rất nhanh sẽ cho chính mình huấn luyện viên tìm tới lý do, dù sao bất kể nói thế nào, người là Kunitomo huấn luyện viên mời tới, nên nể tình thời điểm hay là muốn nể tình thế, nhưng hiện tại mặt mũi đã cho. Chuyện còn lại cùng Kunitomo huấn luyện viên cũng không có một mao tiền quan hệ, vậy còn khách khí với bọn họ cái cầu, trực tiếp lên A. Đừng nói Inahiro Industrial huấn luyện viên cùng tuyển thủ vào lúc này cũng thật là tâm có linh tê một điểm. Thông bọn họ dĩ nhiên lẫn nhau lý giải đối phương lập trường ở hiệp thứ 8 nửa sau. Carlos Toshiki trước tiên đứng lên batter box, từ khi bị đánh ra 3 điểm homer run sau khi, Umemiya thật giống như thay đổi một người như thế. Ở Miyuki Kazuya dưới sự giúp đỡ, ném bóng trở nên sắc bén cực kỳ, liên tiếp để các batter 6 lên 6 lần. Đại học Tokyo những tuyển thủ kia đối mặt hắn chợt nhanh chợt chậm quỹ tích bóng, cùng Tokyo đại biểu đội kiên cường phòng thủ cũng thật là không có cái gì biện pháp. Hay vào lúc này bọn họ mới phát hiện chính mình cùng Tokyo đại biểu đội thi đấu quả thực chính là một cái hố lớn a. đối phương nếu là đại biểu đội triệu tập tự nhiên đều là Tokyo mặt đất nhi trên có thực lực tuyển thủ bọn họ những này picture một. Vòng đổi một người, ai cũng không chịu được loại tầng thứ này picture. Một vòng đã nghĩ đem đối phương đánh tan, trừ phi chính bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Bằng không căn bản là không thể đại học Tokyo tuyển thủ giờ khắc này trong lòng oan ức không được. Bọn họ rất muốn cùng chính mình huấn luyện viên khóc tố một tiếng nô tì thực sự là không làm được a. Trình độ của đối phương như thế cao, coi như là đại học Tokyo tuyển thủ, muốn đối phó cái này đẳng cấp pitcher, ít nhất cũng cần 2-3 lần giao thủ mới có thể. Hơn nữa nếu như là Narumi Yamei hoặc là Sawamura coi như cho hai người, bọn hắn 3 vòng cơ hội cũng chưa chắc có thể đánh tan có thể hay không ghi điểm. Thậm chí càng dựa vào vận may dưới tình huống này, đại học Tokyo ưu tú tuyển thủ không có cái gì phát huy cũng sẽ không khó lý giải ở chính mình. Picture áp chế đối thủ tình huống đối với Carlos Toshiki những này batter tới nói, chính là thừa thế xông lên đánh tan đối phương cơ hội tốt. Catcher vị trí đứng chính là trước học trưởng Harada, ở mấy lần trước giao chiến, Carlos Toshiki đều là bị chính mình học trưởng cho động tác võ thuật. Lần này Harada cùng Ikaizen cũng không có làm ra cái gì quá mới mẻ cho gian, còn dự định dựa theo trước đây động tác võ thuật ném Carlos Toshiki tối không am hiểu vị trí, đùng bóng tốt, binh phao, có lúc phối cầu chính là như thế khiến người ta bất đắc dĩ. Không cần quá mức cao thâm, chỉ nếu có thể đưa đến tác dụng đã đủ rồi. Cứ việc hiện tại Ikaizen ném bóng thật muốn truy cứu lên cũng không có cái gì quá mức. Thế nhưng đối với Carlos Toshiki thời điểm nhưng ngoài dự đoán mọi người hữu hiệu, rất nhanh hắn liền bị truy bức đối mặt như vậy tuyệt cảnh. Carlos Toshiki sắc mặt càng đen, vốn là bởi vì hắn châu Phi huyết thống, hắn da rẻ liền đen không được. Hiện tại càng là toàn bộ hãy cùng khối than như thế, xem ra đều muốn phát sáng. Carlos Toshiki trong lòng hiện tại cũng kìm nén một luồng hỏa, làm đã từng học trường, vào lúc này không chăm sóc chính mình cũng là thôi, lại vẫn khắp nơi nhằm vào, điều này làm cho hắn đối với Harada phi thường khó chịu. Nếu học trưởng đã không biết xấu hổ làm như vậy rồi, hắn cũng không có ý định ăn cái này ngậm bồ hòn. Học trưởng rời đi trường học đã sắp nửa năm, ta nửa năm này tiến bộ ngươi căn bản liền không biết, nếu ngươi như thế bức bách vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Vèo, màu trắng tiểu cầu lần thứ hai ném đến Carlos Toshiki tối không am hiểu vị trí người da đen nhỏ. Carlos Toshiki con mắt đột nhiên mở, ở hắn tấm kia ngăm đen trên mặt, đôi mắt này thật giống như bảo thạch như thế sáng lên lấp lóa. Những vị trí này ném bóng, ta cũng sớm đã khắc phục. Binh, Carlos Toshiki quả đoán vung ra trong tay mình chày, sau đó mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đỗi bay ra ngoài catcher vị trí. Harada Masatoshi hiện ở trên mặt vẻ mặt phi thường đặc sắc, hắn khó mà tin nổi nhìn cái kia một cầu. Một người muốn khắc phục chính mình nhược điểm, có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng Carlos Toshiki làm được. Hơn nữa làm được vô cùng hoàn mỹ, liền ngay cả hắn đều không thể không tán thưởng. Các người, những người này cũng thật là trường thành. Màu trắng tiểu bóng rơi ở phòng thủ trống rỗng bên trong, Carlos Toshiki một đường chạy chậm chạy vội mà lên gôn một, hắn tuy rằng thành công đánh tới cầu, nhưng kỳ thực này một cầu cũng không có tính đánh tốt bóng chày điểm đến cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không có thiếu ra vào Ikaizen Ukyo. Cái này picture một khi bắt đầu hoàn toàn triển hiện thực lực của chính mình, tổng làm cho người ta một loại không thể khinh thường cảm giác. Carlos Toshiki nguyên bản còn không cảm thấy như thế nào, thế nhưng hiện tại nhưng cảm giác mình trên người đều nguội thấu vừa. Cái kia một cầu suýt chút nữa liền đánh thành bay cao, hắn cũng không hiểu nguyên nhân là cái gì. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn kỳ thực không có nhìn thấu đối phương quỹ tích bóng no ao. gồn một có người Carlos Toshiki không để ý tới trong lòng kiêng kỵ. Vào lúc này hết sức chuyên chú đối phó Butter, những chuyện khác đều quản không được. Thế nhưng mặt mũi là không thể ném nếu hắn đã chiếm gôn. Như vậy này một điểm, hắn nói cái gì đều muốn lấy xuống tuyệt đối không buông tha, chờ đến Ikaizen đối mặt đập thứ hai. Shirakawa bắt đầu ném bóng, trong nháy mắt Carlos Toshiki trực tiếp từ gôn một vị trí chạy vội hướng về gôn. Hai catcher vị trí Harada trong mắt lóe ra một tia trào phúng, mặc ngươi tôn hầu tử lại có thể. Còn có thể nhảy ra lòng bàn tay của Phật Như Lai hay sao? Như vậy liền dám nghênh ngang cướp gôn, ngươi cũng quá coi thường chúng ta hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.